Định mệnh dẫn lối, chương 58, ngoại truyện 2 thề non hẹn biển. Góc truyện audio.com. Bây giờ Mây Linh với Kenji bận rộn đi sắm đồ cho lễ cưới, Mây Linh thì háo hức chạy lung ta lung tung còn Kenji chỉ đút tay vào túi quần ung dung bước đi. Kenji à, cái nào cũng đẹp hết, em không biết phải chọn cái nào cả. Mây Linh nhìn Kenji, miệng trầm trồ khen những tấm thiệp cưới được sắp xếp ngay ngắn. Kenji cũng lại gần ngắm nhìn qua một lượt, sau đó quay sang phía Mây Linh đang ngắm những tấm khác. Em thích màu nào cũng đẹp cả. Vậy chọn màu trắng nha, em thấy màu đỏ đẹp hơn. Em nói màu nào cũng đẹp mà, màu đỏ đẹp hơn, với lại màu đỏ là tượng trưng cho tình yêu mà. Được rồi theo ý em, xong phần thiệp mời tiếp theo là phần trang trí, Mây Linh háo hức chạy tới lễ đường. Có vẻ cô nàng rất hào hứng cho hôn lễ sắp tới này. Kenji, anh nghĩ lễ đường nên trang trí như thế nào? Màu hồng nhé, thôi, bánh bèo quá. Màu trắng, đơn giản quá, màu vàng, chói mắt, màu đỏ, lè loẹt lắm, màu lam, được, màu đó được, còn về phần trang trí kiểu gì thì tùy anh. Kenji chán nản thở dài đi theo cô, Erion, anh xong chưa, sao có bộ đồ mà lâu thế? Tomoyo sốt sắng đứng ngoài cửa phòng thay đồ, trên tay cầm một đống bộ lễ phục dành cho nam. Từ từ chứ em, nguyên một bộ lễ phục chứ có phải đồ bơi đâu. Erion nói vọng ra, tay chân lóng ngóng với bộ quần áo trên người. Cánh cửa mở, Erion bước ra với bộ vest bảnh bao. Tomoyo mỉm cười xoay người Erion khắp phía. Erion, xoay bên này nào. Được rồi, giờ quay ra đằng sau. Xoay về phía này để em chỉnh cà vạt. Sau một hồi xoay đi xoay lại, nhìn ngang nhìn dọc, Erion nhìn Tomoyo, ánh mắt chờ mong. Tomoyo, vậy là xong rồi đúng chứ, mình lấy bộ này nha, anh thấy bộ này đẹp rồi. Tomoyo nhíu mày suy nghĩ, tay ôm chặt đống quần áo trên tay, miệng chu môi ra trông thật dễ thương. Không được, anh thử bộ này đi. Nói rồi cô đưa cho anh một bộ lễ phục khác cầm trong tay. Hà, trong lúc Erion còn mơ màng ngắm Tomoyo thì sau khi nghe lời cô nói anh như muốn té ngửa trợn tròn mắt nhìn cô. Nhanh lên đi anh, rồi còn tới lượt em nữa. À rồi rồi, anh gật đầu như máy móc luống cuống kéo rèm bước vào. Sau một hồi thay đi thay lại nhiều lần, cuối cùng cũng có một bộ lọt vào mắt xanh của Tomoyo. Sau khi được tha anh choáng váng ngồi xuống ghế, chả buồn làm gì. Cho tới khi Tomoyo bước ra với bộ váy cưới trên người, Erion cũng chỉ nhìn một chút rồi gật đầu. Tomoyo thì lại nghĩ đó là Erion miễn cưỡng gật đầu nên đi thay váy khác, còn Erion thì váy nào cũng gật gật đầu chưa nhìn kỹ là xấu hay đẹp. Cuối cùng Tomoyo tức quá không chịu nổi mà mở miệng, Erion, rốt cuộc anh có chú tâm hay không, sao bộ váy nào anh cũng gật đầu thế, không hề có một lời nhận xét nào là sao. Lúc này Erion mới giật mình, tỉnh táo ngồi thẳng lưng lên, vội tìm lời cứu chữa. Đâu có, chỉ là anh thấy em mặc bộ nào cũng đẹp mà, váy nào cũng hợp với em hết cả, anh không biết nói sao nên chỉ biết gật đầu thôi. Nghe Erion nói vậy cô cũng có chút vui, nhưng vẫn cố giữ chất giọng nghiêm túc của mình. Có thật là chỉ có như vậy không, hay là lúc đó anh đang suy nghĩ về nơi đâu, em thấy anh có vẻ không tập trung lắm. Đâu, đâu có Tomoyo, anh thực sự thấy đẹp mà, vợ yêu của anh mặc bộ nào cũng đẹp hết á. Erion sợ hãi cố nịnh nọt Tomoyo và đã thành công. Tomoyo phì cười khi nghe từ vợ yêu, đồng thời cũng mềm lòng không ít. Thôi được rồi, anh không cần phải nịnh tới mức vậy đâu, nãy là em chỉ đùa tí thôi mà. Hà, Erion nghịch mặt ra nhìn Tomoyo, góc chuyện audio.com, làm anh tưởng lỡ đâu cô giận tới mức không thèm thử đồ cưới nữa chứ. Anh còn ở đó nhìn gì, lại đây giúp em chọn váy cưới nè, em không biết chọn cái nào hết. À ừ, thế là Erion như một cái máy móc chạy ra phụ Tomoyo chọn váy. Tới hôn lễ của Mây Linh và Kenji, mọi người đều có mặt đông đủ. Tới giờ lành, cánh cửa mở ra, Mây Linh với bộ váy cưới lộng lẫy tiến vào lễ đường cùng cha. Sau khi cha xứ tuyên bố hai người họ là vợ chồng, những tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên thay cho lời chúc phúc, cùng lúc đó là tiếng pháo nổ ra, từng hạt kim tuyến đủ sắc màu rơi xuống đôi uyên ương đó. Chuyện gì tới cũng sẽ tới. Kenji rất là mong chờ tới đêm nay. Khi màn đêm buông xuống, anh háo hức đi qua đi lại chờ Mây Linh tắm xong, cứ 5 phút là chạy tới gõ cửa phòng tắm. Mây Linh, em xong chưa? Chưa, Mây Linh, tắm xong chưa? Chưa xong, em tắm xong chưa? Chưa có xong, Mây Linh, sao em lâu thế? Từ từ nào, anh có mong chờ được tắm cũng phải đợi em tắm xong chứ? Mây Linh ơi, em xong chưa? Lâu quá, từ từ, đã tới ngày tận thế đâu mà anh lo dữ vậy? Nghe giọng Mây Linh gắt lên thế, anh cũng không dám gõ nữa, đành ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi vợ. Đến khi Mây Linh bước ra, anh mừng rỡ định chạy lại chỗ cô thì bị Mây Linh quăng cho một câu rồi bỏ đi sấy tóc. anh lo mà đi tắm nhanh đi, trời tối rồi đó. Vậy là đứa con rể của nhà họ Ly nghe lời vợ răm rắp thất thểu lấy quần áo đi tắm cho lẹ. Đến khi anh bước ra thấy Mây Linh đã ngồi trên giường, tay cầm điện thoại lướt lướt, anh tưởng cô đã sẵn sàng liền chạy tới nằm trên giường ôm lấy eo cô. Mây Linh à, hửm, em làm gì đó, nhắn tin, trai hay gái, gái, không đợi anh nói tiếp cô đã cất điện thoại đi, nằm xuống chùm chăn lên, bỏ lại một câu. Muộn rồi, anh ngủ đi, mai dậy sớm đó. Kenji ngớ người nhìn Mây Linh, mãi một lúc sau mới có phản ứng. Mây Linh à, em có quên chuyện gì cần làm không? Không, chuyện gì cần làm em cũng làm hết rồi. Không, không phải mấy chuyện đó. Đi ngủ đi, không, anh không ngủ đâu. Tùy anh, Mây Linh à, Mây Linh nằm im không trả lời. Anh thấy vậy cũng đành cắn răng mà ôm gối đi ngủ. Đêm tân hôn của họ đã trôi qua một cách yên bình như thế. Lễ cưới của Tomoyo và Erion cũng hoành tráng không kém, sau khi nhận được những lời chúc từ mọi người, Erion liền nói nhỏ vào tai Tomoyo một câu. Vợ đừng quên nhiệm vụ tối nay nhé. Tomoyo mặc dù hiểu tối nay sẽ làm gì, khuôn mặt có chút đỏ lên nhưng vẫn giả nai. Tối nay em phải làm gì à, nhiệm vụ vợ chồng đó. Nấu ăn cho anh hả? Anh suýt ngất trước câu trả lời của cô có hiểu những lời anh nói không vậy? Không phải chuyện đó, thế buổi tối sau khi cưới người ta thường làm gì? À, là đêm tân hôn hả? Đúng rồi, hai mắt Erion sáng lên, gật đầu lia lịa, nói chuyện với nhau, không phải, đếm tiền, cũng không, việc ai người nấy làm, càng không phải, vậy thì chịu em không biết. Nói rồi Tomoyo xách váy đi sang chỗ Sakura nói chuyện, này Xiaoran, sao cái mặt cậu ta trông thảm thế kia? Kenji huýt vai Xiaoran, tay chỉ về phía Erion, làm sao mình biết được? Chả lẽ cậu ta đau bụng, đêm tân hôn hôm đó, có lẽ Erion phải năn nỉ dữ lắm mới được sự đồng ý của Tomoyo, về phần Kenji thì ai cũng biết rồi, anh là phải mấy tuần sau mới thực hiện được nguyện vọng của mình. Thế còn Xiaoran, con sói đó là nhảy thẳng vào luôn không cần biết Sakura có đồng ý hay không đã hành hạ con nhà người ta rồi còn đâu. Gocchuyenaudio.com Ba cặp sau khi trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng được hưởng hạnh phúc, họ xứng đáng được như thế. Đặc biệt là Xiaoran và Sakura, họ xa nhau 10 năm, gặp lại nhau trong hoàn cảnh không ai nhận ra ai, nhưng ông trời không phụ lòng họ cho họ đến với nhau, nhưng từ đó tới đích đến lại phải trải qua rất nhiều thử thách đến mức tưởng chừng như bỏ cuộc thế mà họ làm được. Chỉ cần có tình yêu, chỉ cần có niềm tin là không việc gì là không thể. The End, cách chương.